Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Một Đêm Lấy Ma. Đến lúc chàng về thì trời đã nhá nhem tối, nhìn mặt người không rõ, đến bên giường hỏi khách. Khách trừng mắt nói: "Ta đã bảo rằng đến thăm ông chủ của người, sao có phải hạch hỏi lôi thôi mãi, cứ như là ta ăn cướp vẫn trộm gì không bằng." Chàng cười nói: "Tôi chính là chủ nhân đây." Thiếu niên vùng dậy, đội mũ mặc áo vào, vồn vã hỏi thăm. Chàng nghe tiếng nói như người quen, liền bảo thắp đèn cho sáng. Nhìn mặt, hóa ra là Châu Sinh, người đồng hương chết vì tai nạn Vu Thất. Chàng sợ khiếp vía toan chạy. Châu Sinh níu lại và nói: "Tôi với anh là bạn văn chương, sao lại vô tình với nhau thế? Bây giờ tôi đã chết thành ma quỷ, nhưng cái tình bạn cũ vẫn còn canh cánh bên lòng. Này, có một chuyện đến làm phiền anh, xin chớ coi nhau là ma quỷ mà ra chiều bạc bẽo." Chàng mạnh dạn ngồi xuống, hỏi có chuyện gì. Châu Sinh nói: "Người cháu gái của anh hiện còn ở hóa chưa lấy ai. Tôi cần một người nội trợ. Đôi ba lần tôi nhờ bà mối dạm hỏi, nhưng cô ta khăng khăng từ chối, lấy cái cớ là chưa được bề trên cho phép. Vậy xin anh nghĩ tình bạn cũ đồng ý cuộc nhân duyên này giùm tôi." Nguyên trước chàng có đứa cháu gái gọi chàng bằng cậu. Từ nhỏ mồ côi mẹ nên chàng đem về nuôi nấng. 15 tuổi mới trở về với cha. Nó bị bắt giải tới Tế Nam. Nghe tin cha vừa bị tử hình, thương xót quá đỗi, kêu thét lên mà đứt hơi chết luôn. Này, Châu Sinh muốn cưới người cháu gái đó về làm vợ, nhưng chàng lưỡng lự nói: "Còn bé đó thì nó có cha nó làm chủ, sao anh phải hỏi đến tôi?" Châu Sinh đáp: "Ông thân sinh cô ta đã được thằng cháu lấy hài cốt đi cải táng ở chỗ khác, cho nên hiện giờ không có mặt ở đây." "Vậy con bé ở với ai?" "Cô ta sống chung với bà hàng xóm, nhưng tôi là người, làm sao làm mối lái cho ma được." "Được, nếu anh bằng lòng thì xin đi theo tôi." Châu Sinh đứng dậy, nắm tay chàng kéo đi. Chàng nhất định từ chối và hỏi đi đâu. Châu Sinh nói: "Cứ việc đi theo tôi, rồi anh sẽ biết." Chàng phải miễn cưỡng đi cùng. Châu Sinh dẫn đi về hướng bắc độ một dặm, thấy một xóm làng to chừng mấy trăm nóc nhà. Đến căn nhà thứ nhất, Châu Sinh gõ cửa, tức thì có bà già chạy ra mở cả hai cánh cửa, hỏi Châu Sinh muốn hỏi ai. Châu Sinh nói: "Bà làm ơn nói dùm với cô ở trong nhà rằng có ông cậu của cô đến chơi." Bà cụ trở vào giây lát, ra mời chàng vào, rồi quay lại nói với Châu Sinh: "Nhà tôi chật quá, phiền công tử đứng đợi bên ngoài một lát nhé." Một mình chàng theo bà cụ vào, thấy sân rộng đầy rêu, hai túp nhà nhỏ. Cháu gái đứng trước cửa đón cậu, vừa chào vừa khóc sụt sịt. Trong nhà có ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt cháu vẫn xinh xắn như lúc còn sống. Nàng gạt nước mắt hỏi thăm cô chú ở nhà làm ăn ra sao, có khỏe mạnh không. Chàng đáp: "Mọi người đều khỏe mạnh cả. Duy chỉ có mợ của cháu thì đã qua đời rồi." Nàng lại khóc nức nở và nói: "Hồi bé, cháu nhờ cậu mợ nuôi nấng dạy bảo. Công đức ấy cháu chưa đền đáp được chút nào. thì không may đã mất. Nghĩ thật ân hận. Năm nọ, người anh con bác đã rời xương cốt cha cháu đi nơi khác, chứ không nghĩ gì đến cháu. Thành ra cách xa mấy trăm dặm, một thân bơ vơ côi cút như chim én lạc đàn. Nhờ cậu có lòng nghĩ đến, lại đốt vàng mã cho. Cháu đã nhận được cả rồi. Sau đó chàng nói chuyện Châu Sinh muốn cầu hôn, nàng cúi mặt làm thinh. Bà già đứng lên đỡ lời. Ấy, hôm trước cả Châu công tử nhờ bà cụ Dương đến dạm hỏi 2-3 lần rồi. Tôi bảo là nên nhận lời, nhưng cô đây không chịu lấy chồng mà không được người nhà đồng ý. Nay có ông cậu đến làm chủ hôn cho, thì thật là danh chính ngôn thuận. Bà cụ đang nói thì một cô 17-18 tuổi có con tứ gái theo hầu ở đâu bước vào, trông thấy chàng liền quay đi toan chạy. Nàng nắm áo lại và nói, chị đừng ngại, đây là ông cậu ruột tôi đấy, không phải ai lạ đâu. Chàng vái chào thiếu nữ, bẽn lẽn đáp lễ. Người cháu gái giới thiệu, cô này là cửu nương, họ Công Tôn ở huyện Thế Hà. Ông cụ thân sinh cô là con nhà dòng dõi, nhưng nay cũng xa sút, cô không thích chơi với ai, sớm tối chỉ đánh bạn với cháu thôi ạ. Chàng nhìn thấy nét mặt tươi tắn, bẽn lẽn, trông càng xinh đẹp, liền gật đầu khen ngợi. Phải, chồng người là đủ biết là con nhà gia thế, trừ nhà tranh lều vách thì làm gì có nhan sắc mỹ miều đến thế được. Cô cháu gái cười và nói, cửu nương không những người đẹp mà còn là nữ sĩ nữa đấy cậu ạ. Cô ấy làm thơ hay lắm đấy, cô thường dạy bảo cháu đấy cậu ạ. Cửu nương mỉm cười, cái con nhỏ này đừng có bêu díu người ta, ông cậu cười cho chết đấy. Cô cháu cũng cười nói tiếp, mợ cháu qua đời mà cậu cháu chưa lấy ai, cậu xem cô này có vừa lòng không ạ? Cửu nương cười thẹn, vừa chạy vừa nói, cái con danh con này phát khùng rồi, nói nhảm. Nói đoạn đi thẳng. Tuy chỉ là câu nói đùa, nhưng chàng trong lòng rất vui. Cháu đoán được ý cậu, bèn nói, tài mạo cửu nương thì thiên hạ không ai sánh kịp. Nếu cậu không chê cửu nương là người âm phủ, thì cháu xin nói giúp với bà mẹ cô ta. Chàng bằng lòng ngay, nhưng sợ người với ma làm sao nên duyên vợ chồng được. Người cháu biện bạch, cậu ấy không sao đâu, cậu với cô ta vốn có duyên phận với nhau đấy. Chàng từ biệt ra về, người cháu tiễn chân và nói, 5 ngày sau, trăng thay người vắng, sẽ có người đến rước ạ. Chàng ra ngoài cửa, không thấy Châu Sinh đâu cả, nghẹn cổ nhìn về hướng tây. Bóng trăng lờ mờ còn nhận ra đường cũ mà đi. Chàng thấy một tòa nhà ở phía nam. Châu Sinh ngồi trên bệ đá ngoài cửa, vội đứng dậy đón chào. Tôi đợi anh đã lâu, đây là nhà tôi, mời anh quá bộ vào chơi. Nói đoạn dắt tay chàng vào, ân cần cảm tạ, rồi đưa một cái chén vàng, 100 hột ngọc trai và nói, thưa anh, tôi xin trao mấy vật mọn này để làm sính lễ. Rồi nói tiếp, nhà tôi có rượu đây, nhưng là vật dưới âm phủ, không muốn đem mời khách quý, xin anh lượng lòng. Chàng cáo từ, Châu Sinh tiễn ra đến ngoài đường mới trở vào. Về chùa, nhà sư và người cùng đi xuống lại hỏi, chàng giấu giếm và nói, bảo tôi gặp ma, ý là tôi nói bậy. Vừa rồi tôi đến nhà ông bạn, uống vài chén cho vui. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.